Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Phương Khả rốt cuộc liên hệ thượng từ Đồ Nhiên khi, đã là 20 phút chuyện sau đó không có biện pháp. Vực bên trong vô pháp nhận được điện thoại Bồ Hàm chỉ có thể trước đem liên hệ. Không phải là câu thông bút tiên chi bút nghi thức dạy cho Phương Khả, lại từ Phương Khả nắm chặt thời gian thu mua tài liệu, chấp hành nghi thức. Có lẽ là thói quen thành tự nhiên, bút tiên chi bút hiện tại tiếp thu đã đến tự người xa lạ cầu nguyện, đã nửa điểm tâm lý phập phồng đều không có. Bình tĩnh mà tiếp thu, bình tĩnh mà truyền đạt, nhưng thật ra nghe xong nó tin tức từ Đồ Nhiên, có chút không bình tĩnh. Từ Đồ Nhiên lúc ấy vốn là đã chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc Bồ Hàm đột nhiên biến mất, hơn nữa hệ thống cảnh báo, tổng làm người có chút không yên tâm. Cố tình muốn trực tiếp từ vực rời đi cũng không dễ dàng, bởi vậy chậm trễ chút công phu. Mà ở rời đi sau trước tiên, nàng lập tức một chiếc điện thoại đánh cho Bồ Hàm. Điện thoại thực mau truyền được, Bồ Hàm bình tĩnh thanh âm truyền tới. Huy, nghe được hắn ngữ khí như thường, Từ Đồ Nhiên treo tâm thoáng buông một ít. Người bên kia tình huống như thế nào? Bút tiên chi bút truyền đạt tin tức thực ngắn gọn, chỉ nói Bồ Hàm bị ô nhiễm, cũng nhắc nhở đóng lại vực cửa ra vào. Từ Đồ Nhiên đối Bồ Hàm trạng huống thực tế không hiểu ra sao. Bồ Hàm lời ít mà ý nhiều. Chúng chiêu, hiện tại ta tinh thần lăn lộn một bộ phận thiết tuyến trùng. Cứ việc sớm đã có dự đoán, Từ Đồ Nhiên nghe vậy, tâm vẫn là đi xuống trầm trầm xuống. Là khi nào, ở vực, ta phân liệt thể chi nhất, cái kia tóc ngắn nữ sinh, ngươi còn nhớ rõ đi. Bồ Hàm nói, nàng từng ở không có phòng ngự dưới tình huống nhìn thẳng sâu đôi mắt, lúc ấy cũng đã có bị cảm nhiễm manh mối. Chỉ là chúng ta cũng chưa phát hiện, sau lại, nàng còn một mình đối phó rồi một cái khác cảm nhiễm nguyên. Hiện tại ngẫm lại, từ khi đó khởi, bọn họ liền rất thiếu cùng nàng lại đánh đối mặt. Cho dù gặp được, cũng thực mau liền tách ra, ai bận việc nấy, đây là đệ nhị trọng sơ sẩy. Mà Bồ Hàm ở thoát ly vực khi, không có kiểm tra mặt khác hai người trạng thái, trực tiếp đem ý thức rút ra. Dẫn tới ba cái phân liệt thể hợp mà làm một sau, bị ô nhiễm bộ phận cũng bị mang vào hắn chân chính trong thân thể, đây là đệ tam trọng sơ sẩy. Mà này đó sơ sẩy mệt thêm kết quả chính là, ta ô uế. Bồ Hàm cuối cùng đến ra tổng kết. Từ Đồ Nhiên, cho nên ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ vội vã rời đi. Từ Đồ Nhiên một mình ở vứt đi office building bồi hồi, tiểu phấn hoa ngồi ở nàng đầu vai lúc ẩn lúc hiện. Ngươi là đọc đến cái gì sao? Ân, Bồ Hàm không có giấu giếm. Ta lúc ấy nhìn đến một cái hoàng đôi mắt người tiến vào ta phòng. Bởi vì lo lắng Phỉ Phỉ, liền chạy nhanh đã trở lại. Hiện tại ngẫm lại, kia đoạn hình ảnh hẳn là thiết tuyến trùng cố ý vì này, dùng để ca. Ích thích ta. Nói cách khác, nó đã sớm tính toán hảo muốn mượn từ ngươi ý thức rời đi. Từ Đồ Nhiên mím môi, nhưng Khương Tư Vũ phong ấn những cái đó dơ bẩn, cũng chạy trốn. Là từ vực xuất khẩu chạy đi, không kỳ quái, thỏ khôn có ba hang, nó hẳn là tưởng nhiều mặt xuống tay. Bồ Hàm nói, đốn hạ, ta vừa rồi không phải nói, có cái hoàng đôi mắt người vào ta phòng sao. Từ Đồ Nhiên, ân, Phương Khả kiểm tra qua. Hắn cũng không phải bị bám vào người, mà là bị lực lượng nào đó khống chế. Đương nhiên, chúng ta vẫn là trước đem hắn khống chế đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khả chuẩn bị bớt thời giờ đem hắn quải đi Hương Trương Lâm. Bồ Hàm tiếp tục nói, Từ Đồ Nhiên phân biệt rõ một chút hắn nói, lại nghĩ tới hệ thống từng miêu tả quá, toàn biết thiết tuyến trùng năng lực, trong lòng cảm thấy một chút không ổn. Ý của ngươi là, Bồ Hàm trầm giọng. Tạ ý tứ là, này chỉ sâu, có thể thông qua ký sinh đi khống chế những người khác. Này rất có thể chính là nó theo dõi ta lý do. Chi nhất, đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là nó muốn đem ta trở thành bám vào người bị tuyển. Từ Đồ Nhiên, nàng một mình ở trống rỗng trong văn phòng đi rồi vài vòng, đại não bay nhanh mà đem trước mắt nắm giữ sở hữu tình báo trải vuốt trình hợp, suy nghĩ dần dần rõ ràng lên. Hết thảy ngọn nguồn. Chính là Khương gia tam đại người tự cứu. Bởi vì dự cảm đến chính mình áp chế sắp mất đi hiệu lực, cho nên bọn họ mạo hiểm lựa chọn dùng cắt miếng phương thức tới đối thiết tuyến trùng tiến hành lột trừ cùng phong ấn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ phong ấn phương thức, đều không phải là hoàn toàn hữu hiệu. Bọn họ cho rằng chính mình đem lột cởi xuống tới dơ bẩn bộ phận phong ấn xong, thực tế cũng không có. Chỉ là kia một bộ phận dơ bẩn làm thiết tuyến trùng phân thể chi nhất, vẫn luôn lẳng lặng ngủ đông, tùy thời mà động. Mà ở chính mình ý đồ phong ấn nó bản thể khi, này bộ phận phân thể rốt cuộc phái thượng công dụng. Toàn biết thiết tuyến trùng đem ý thức cùng lực lượng truyền rời đến này bộ phận phân thể thượng, cũng tìm được cơ hội từ vực trung thoát đi. Bên kia, bộ hàm số 2 bị cảm nhiễm, tắc làm nó mặt khác tìm được rồi xuống tay cơ hội, cuối cùng nguyện từ bộ hàm thoát ly, đem chính mình một khác bộ phận phân thể, cấy vào bộ hàm trong cơ thể. Mượn từ này bộ phận phân thể, nó có thể thông qua bộ hàm thu thập tình báo, thậm chí gây khống chế. Lại quá mức chút, nó nói không chừng còn có thể trực tiếp đem chính mình ý thức rời đi qua đi. Không chỉ có như thế, nghe bộ hàm ý tứ, cái kia toàn biết thiết tuyến trùng đã phân liệt ra càng nhiều hóa thân, dùng để khống chế những người khác. Tiến đến đánh lén Phỉ Phỉ đó là một trong số đó. Từ Đổ Nhiên không xác định nó loại này kỹ năng có hay không hạn chế, nhưng quang liền trước mắt tới xem, này kỹ năng cũng đã đủ chán ghét. Càng miễn bản này thiết tuyến trùng bản thân còn có thể thông qua đọc phục chế kỹ năng. Từ Đổ Nhiên khó được cảm thấy vài phần khó giải quyết. Nhắm mắt, lần thứ hai mở miệng. Vậy ngươi hiện tại đâu? Ngươi trong cơ thể kia bộ phận, kia bộ phận dơ đồ vật. Bồ Hàm nhàn nhạt tiếp nhận câu chuyện. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta vô pháp bảo đảm chuyện sau đó. Nhưng ít nhất hiện tại, ta bên này vẫn là an toàn. Ánh sáng tối tăm phòng nổi. Bồ Hàm nằm ở trên giường, hai mắt che một khối miếng vải đen, tay trái bị buộc tại mép giường. Trên người trên mặt, đều vẽ đầy sáng lên phù văn, sắc mặt phiếm thanh, môi trắng bệch, biểu tình lại như cũ lơ lỏng như thường. Phỉ Phỉ chính giơ di động, dán ở hắn bên tai. Hắn hơi hơi sườn nghiêng đầu, tiếp tục nói, còn hảo, ta phát hiện đến sớm, đuổi ở kia, giơ đồ vật, khởi hiệu trước liền trước phát hiện nó. Ta hiện tại chính đem nó tận khả năng mà đè ở ta ý thức biên giác, hơn nữa đi Phỉ Phỉ cùng phù văn trợ giúp, một chốc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Một chốc, Từ Đổ Nhiên bởi vì hắn tìm từ nhăn lại mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ đồ kia cùng cái con run tựa mà, vẫn luôn tưởng hướng ta ý thức chỗ sâu trong toàn. Ta cũng không biết có thể cản nó bao lâu, Bồ Hàm thành thật nói, bất quá cũng mệt nó tồn tại. Ta cũng đọc được một ít rất có ý tứ sự tình. Từ Đồ Nhiên, tỉ như bản thể nơi, này đó phân thể tác dụng linh tinh. Bồ Hàm ngữ khí nghe đi lên như cũ thực nhẹ nhàng. Về bản thể, ta chỉ đại khái đọc ra tới một vị trí, đã làm ơn Phương Khả tìm người đi tra xét. Bất quá ta hoài nghi nó cũng đã nhận ra điểm này, lúc sau hẳn là sẽ càng thêm đề phòng ta. Đến nỗi mặt khác phân thể, ta nhất thời còn đọc không đến. Này yêu cầu chút thời gian, nếu có tiến triển nói, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Còn có, ta đọc được, này đó ký sinh phân thể, chỉ có thể mượn từ ký chủ đôi mắt đi xem đồ vật. Cho nên gặp được nói, phòng bế chúng nó tầm mắt phi thường mấu chốt. Ngoài ra, giam cầm phù văn hẳn là cũng là hữu hiệu. Cách di động, Bồ Hàm làm như cười một chút, điểm này từ ta tự mình nghiệm chứng, tuyệt đối bảo thật. Từ Đồ Nhiên, còn có. Ta còn phát hiện cái gì? Ngà đối, cái này thiết tuyến trùng A, nó một khi phân liệt, muốn lại tụ hợp nói, cũng chỉ có thể thông qua cho nhau cắn nuốt. Đối, cho nên tốt nhất là đem chúng nó ngăn cách. Sau đó, Từ Đổ Nhiên lẳng lặng nghe hắn nói, đốn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Bồ Hàm, A, ngươi như vậy đọc nó, thật sự không thành vấn đề sao? Từ Đổ Nhiên nghiêm túc nói, nàng nhưng nhớ rõ. Bồ Hàm ở đọc chính mình thời điểm, đều từng bởi vì vô pháp đọc mà cảm thấy thống khổ. Mà cái kia toàn biết thiết tuyến trùng, rõ ràng so với bọn hắn nghĩ đến càng vì giảo hoạt. Bồ Hàm như vậy đem nó phân thể coi như Baidu biết dùng, nàng mới không tin kia thiết tuyến trùng sẽ không hề phản ứng. Bồ Hàm nghe vậy, lại cười một chút. Ai, loại sự tình này sao? Tóm lại là có điểm phiền toái. Hắn không sao cả nói, nhưng người không cảm thấy. Việc này tính giới so còn rất cao sao? Là nó trước muốn lợi dụng ta, kia ăn miếng trả miếng, ta đi lợi dụng nó cũng không có gì không đúng. Đổi ngươi chẳng lẽ sẽ không làm như vậy? Từ Đồ Nhiên mặc một chút, có một nói một, nàng lời nói thật đúng là sẽ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, việc này phóng Bồ Hàm trên người, nguy hiểm cũng không miễn quá lớn. Từ đồ nhiên định ra tâm thần, lập tức nói, ta từ từ đi cùng Khương Tư Vũ câu thông hạ, đem ngươi lại tiếp hồi vực. Dựa theo bọn họ vực vận hành logic, trên người của ngươi ký sinh vật, hẳn là cũng có thể lột. Không cái kia tất yếu, Bồ Hàm nhàn nhạt nói, ta còn là câu nói kia, nếu nó muốn lợi dụng ta, ta đây cũng muốn lợi dụng nó. Có một cái tình báo giải đọc chạm, đối hoàn cảnh chung cũng càng có lợi, không phải sao. Hơn nữa ta đều nói, vì bảo đảm phân thể sẽ không tụ hợp, tốt nhất là tách ra an trí. Hắn lại đối với di động thấp thấp cười một chút, yên tâm, ta có chừng mực, nếu là thật sự chịu đựng không nổi, sẽ lại đến tìm ngươi. Nếu liền ngươi cũng không kịp cứu ta, ta đây liền trước đem thị lực phong lại tự sát. Nga đúng rồi, ngươi đến lúc đó nhớ rõ đem địa chỉ cho ta, ta đem Phỉ Phỉ cho ngươi Lãnh Liên đưa qua đi, ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố. Từ đồ nhiên, nàng giơ tay xoa xoa thái dương, ẩn ẩn minh bạch lúc trước Dương Bất Khí nhìn chính mình điên cuồng tìm đường chết khi cảm thụ. Bồ Hàm, nói giỡn, Bồ Hàm lại cười một chút, yên tâm. Ta không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lại dăm ba câu cho chút chính mình nhìn thấy tình báo. Bồ Hàm lúc này mới kết thúc trò chuyện. Từ đồ nhiên tại chỗ đợi trong chốc lát, quả thấy màn hình lại sáng một chút. Một cái phát kiện nhân vi. Bồ Hàm, tin nhắn đã phát lại đây, xin lỗi, làm ngươi chê cười. Hắn đầu óc không quá bình thường, xin đừng cùng hắn tích cực. Từ đồ nhiên thở dài, bay nhanh hồi phục. Ta biết. Ta còn là kiến nghị đem hắn đưa đến Khương Tư Vũ bên kia, ngươi cảm thấy đâu? Đệ nhị điều tin nhắn thực mau đưa đạt, ta tôn trọng hắn ý kiến, cũng tin tưởng hắn có thể làm được. Ta sẽ nỗ lực bảo hộ hắn. Phát xong này tin tức, Phỉ Phỉ vững vàng mà đưa điện thoại di động phóng tới bên cạnh trên tủ đầu giường, lại từ ngăn tủ thượng cầm lấy thuốc giảm đau, quay lại Bồ Hàm mặt biên, uy vào trong miệng của hắn. Bồ Hàm đôi mắt thượng che mảnh vải. Chỉ có thể toàn bằng cảm giác há mồm. Viên thuốc hợp lại thủy trượt xuống ít hầu, hắn lại một chút đảo hồi trên giường, cảm giác đầu đau đến như là muốn thiêu cháy. Tựa như từ đồ viên nói, từ thứ đồ kia trên người mạnh mẽ cướp đoạt tình báo, tổng muốn trả giá đại giới. Loại này mà người đau đầu, ước chừng mới chỉ là mở đầu. Nhưng nào có như thế nào, xem ai khiêng đến quá ai thôi. Hắn chính là từng ở thăng cấp trong không gian dùng thịt nát chi khu bò một năm người. Ai sợ ai? Bồ Hàm trào phúng mà nghĩ, hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ cọ Phỉ Phỉ lạnh lẽo ngón tay. Đau đến cơ hồ nóng lên sọ não, cuối cùng thoáng dễ chịu một ít. Bên kia, từ đồ nhiên thu hồi di động, thật sâu thở dài. Ta cảm thấy nhân loại kia tuy rằng đầu óc không bình thường, nhưng có câu nói chưa nói sai. Vẫn luôn trầm mặc hệ thống bỗng nhiên mở miệng, có một cái tình báo con đường, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Quảng cáo, câm miệng, từ đồ nhiên mím môi, xoay người nhìn về phía sau. Nàng hiện tại nơi, là nàng cùng Bồ Hàm tiến vào vực trước nơi kia đống vứt đi office building. Mà nàng trước mặt, đúng là có thể dùng để tiến vào vực nội phù văn. Từ đồ nhiên rời đi trước cố ý cùng Khương Tư Vũ nhóm chào hỏi, làm các nàng cho chính mình để lại cái lâm thời nhập khẩu. Rốt cuộc làm thanh Bồ Hàm sự, nàng vẫn là phải đi về. Phù văn hơi hơi phiếm quang. Từ đồ nhiên ngồi xổm xuống thân thể, dựa theo Khương Tư Vũ sở giáo, tiến hành rồi cái đơn giản nghi thức, chớp mắt liền lại lần nữa về tới vực chung. Lần này tiến vực, nàng mục tiêu thực minh xác, đệ nhất, đem phong ấn phù văn dạy cho Khương Tư Vũ cùng với nàng ra ra các ba ba, làm tốt tiếp theo tự sản tự tiêu tuần hoàn phong ấn sự nghiệp đánh hạ đầm cơ sở. Đệ nhị, là tính toán trộm đem váy đen thiêu nữ thả ra đi săn thực. Từ đồ nhiên lại không ngốc. Buồn nôn liền buồn nôn, chỉ cần có thể hữu hiệu đả kích toàn biết thiết tuyến trùng thế lực, vậy không lỗ. Cùng lắm thì uống nhiều điểm sữa chua lạc, mà đệ tam, còn lại là tính toán thuận tiện hướng Khương Tư Vũ nhóm thỉnh giáo, nên như thế nào có được chính mình vực, đồng thời cũng muốn học tập chút khác kỹ thuật. Vừa lúc này vực tình huống đã xô với ổn định. Mặc kệ là tuyển tú vẫn là đánh quái phong ấn đều ở vững bước đẩy mạnh. Muốn dùng một lần tiêu diệt sở hữu thiết tuyến trùng hóa thân cũng không hiện thực, nhưng chậm rãi lột trừ cùng suy yếu, vẫn là làm được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồ nhiên liền nại hạ tính tình, đãi ở quan trắc khu nội, mỗi ngày trừ bỏ xoa bụng chính là đi theo Khương Tư Vũ nhóm cùng với Khương lão đầu nhóm tiến hành nhiều đối một giảng bài. Không liền đi ra ngoài giúp đỡ vẽ tranh phù văn, hoặc là quan trắc hạ phong ấn tình huống, hay là đi bên ngoài đánh quái tiêu thực. Có lẽ là bởi vì bản thể bị ngăn cách bên ngoài, hiện tại từ này đó tiểu động vật thượng cũng kéo không đến cái gì tìm đường chết đáng giá. Từ đổi nhiên cũng không cái gọi là, đánh ngươi liền đánh ngươi, còn dùng tìm lý do sao? Như thế đãi hai ngày, nàng Phương lại lần nữa rời đi vực chung. Vì tránh cho toàn biết thiết tuyến trùng lại tùy thời đem lưu tại vực chung bộ phận tất cả đều triệu hồi mang đi, Khương gia mọi người quyết định vẫn là đem vực hoàn toàn phong bế. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ thủ vững trụ cái này vực, toàn biết thiết tuyến trùng lưu lại kia bộ phận lực lượng, cũng đừng tưởng lại lấy về đi. Để tránh ngoài ý muốn, từ đồ nhiên lại hỏi bút tiên chi bút muốn tới nó chính mình hiến tế phương thức, dạy cho Khương Tư Vũ nhóm. Có việc nói liền hướng nó cầu nguyện. Nàng rời đi trước nghiêm túc dặn dò, ta thu được tin tức, sẽ tìm đến các ngươi. Ân, minh bạch, yên tâm đi, chúng ta sẽ cố hảo tự mình. Tỷ tái kiến, Khương Tư Vũ nhóm xếp thành một liệt, một bên gật đầu một bên lưu luyến không rời mà hướng nàng phất tay. Từ đồ nhiên quay đầu lại, cũng cầm bút tiên chi bút vẫy vẫy. Người sau theo nàng động tác lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi phun ra một cái phao phao, nhìn qua đã không hề gợn sóng. Rời đi vực sau, từ đồ nhiên thẳng trở về tới gần chỗ ở, phòng như cũ duy trì nàng rời đi khi như vậy. Liền trên tường phù văn đều không có bất luận cái gì biến hóa. Từ đồ nhiên trầm mặc mà nhìn chằm chằm chúng nó nhìn một lát, ngẫm lại vẫn là không lau, ngược lại trên mặt đất phô tờ giấy, từng nét bút mà vẽ khởi tân phù văn. Thuộc về nàng phù văn, lên tới thần cấp về sau, năng lực giả có thể khai phá chuyên trúc với chính mình phù văn. Giao cho chúng nó công năng cùng ý nghĩa. Nghe đơn giản, thực tế cũng không dễ dàng, bởi vì dựa theo Khương lão đầu nói, này phù văn cùng với nói là khai phá, không bằng nói là tìm kiếm, có thể cấu thành phù văn bao nhiêu tổ hợp, có rất nhiều loại. Năng lực giả cần thiết từ giữa tìm kiếm ra nhất thích hợp chính mình một loại, lại vì nó tìm kiếm đến nhất thích hợp cách dùng. Này thường thường yêu cầu mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần nếm thử. Nhưng mà từ đồ nhiên cũng không có ở phương diện này tiêu phí quá nhiều thời gian. Cơ hồ đều không cần tự hỏi, nàng chỉ là suy nghĩ hả? Ta yêu cầu một cái chuyên trúc phù văn, một cái quen thuộc đồ án liền tự nhiên mà vậy hiện lên với trong óc. Giờ này khắc này, lại tự nhiên mà vậy, từ nàng dưới ngòi bút đổ xuống mà ra, dần dần thành hình. Liền ở cuối cùng một bút rơi xuống nháy mắt, từ đồ nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí có cái gì không giống nhau. Nàng cảnh giác ngẩng đầu, trông thấy bốn phía cảnh tượng gấp biến hóa. Vốn là không tính chật chội phòng bị tiến thêm một bước kéo duỗi, biến đại, nơi nhìn đến hết thảy đều bị bao trùm thượng tân sắc thái, sở hữu không cần thiết tồn tại gia cụ cùng vật trang trí, tác đều biến thành bột phấn hoặc lay động tiểu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất phô khai một tầng trơn bóng mặt băng thượng cô độc lập một cái tay vịn ghế mặt trái. Là chạm rỗng phức tạp hoa văn, chạm rỗng bộ phận, toàn trang trí lưu động màu quang. Từ đồ nhiên ngẩn ra một chút, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Trần nhà cũng đã bị thay thế được, thâm thúy trong trời đêm có thể thấy được ngân hà lưu động. Nàng lược một trần chờ, hướng tới kia tay vịn ghế đi qua, nhẹ nhàng vuông. Ốt ve thượng lưng ghế, nơi này chính là ta vực, nàng hơi hơi nhướng mày, cùng ta nghĩ đến không quá giống nhau. Nhìn qua đảo càng như là phi bình thường lý trí trạng thái hạ từng gặp qua thật lớn mặt băng. Ngay từ đầu nhìn đến vực, là dựa theo cá nhân tiềm thức tùy cơ sinh thành. Hệ thống nói, theo đối vực quen thuộc, cùng với năng lực tăng trưởng. Thân thể đối vực khống chế lực cũng sẽ dần dần tăng mạnh. Tỉ như tùy ý điều chỉnh bố trí, hoặc là từ không thành có linh tinh. Nó nhìn đột nhiên xuất hiện ở ghế dựa trước nguyên bộ cái bàn, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Không riêng gì cái bàn, theo từ đồ nhiên một ý niệm, trên mặt bàn lại nhiều một cái xinh đẹp bình hoa nhỏ. Chờ đến từ đồ nhiên đem quơ chân múa tay tiểu phấn hoa để vào trong bình, trên bàn lại có bút cùng vở lục tục xuất hiện. Vở thượng thậm chí còn có bút ký, hệ thống vội vàng quét mắt, chỉ thấy mặt trên chỉ nhớ kỹ chút linh tinh từ ngữ, nghi thức, tuần hoàn, dục giả, vai chính. Ở chính mình không ở thời gian, nàng cư nhiên đã khai quật tới rồi loại tình trạng này sao? vẫn là ở dọc theo sai lầm con đường một đường chạy như bay tiền đề hạ. Hệ thống nhất thời thất ngữ, một khắc đầu, Từ đột nhiên đã quen cửa quen nẻo mà ngồi xuống tay vịn ghế, cúi đầu lật xem khởi trước mặt notebook. Nơi này còn rất phương tiện, liền nghĩ nghĩ mà thôi, liền bút ký đều cho ta sửa sang lại hào. Nàng phiên hai trang, rất có hứng thú nói, trải vuốt đến còn rất toàn, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, này coi như chân chính mai mép. Trực tiếp tồn tại dâu rậm duy bên trong đạo đồ, Từ đột nhiên lật xem vài tờ, động tác bỗng nhiên chậm lại, thanh âm cũng hơi hơi trầm xuống. Người phía trước nói, có chút tin tức, chỉ có thể ở ta vực truyền đạt. Như vậy hiện tại đâu, người tổng có thể mở miệng đi, hệ thống, có thể đương nhiên là có thể, nó lẩm bẩm một câu. Bất quá người đến chờ ta trước loát một loát, chuyện này có chút phức tạp, ta phải ngẫm lại nên từ nơi nào bắt đầu rằng. Từ đột nhiên, có cái gì khó khăn sao? Cũng không phải khó khăn, chỉ là ta dù sao cũng phải suy xét hạ ngươi cảm thụ đi. Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vạn nhất có cái gì nội dung đối với ngươi mà nói quá mức tạc nứt, dẫn tới ngươi nhất thời tiếp thu không nổi, đại não chết máy, kia này không phải cho ta chính mình ngột ngạt sao? Từ đột nhiên cũng không vội, tùy hắn rối rắm đi. Thừa dịp hệ thống châm trước từ ngữ công phu, lại thử hướng trên bàn thêm cái đồ vật. Một cái hộp vuông nhỏ, nói đúng ra, là tín ngưỡng hộp. Hộp bên trong, là loang lổ quang điểm, nối thành một mảnh, cùng đỉnh đầu sao trời giao tương chiếu rọi. Từ đột nhiên thưởng thức cụ hiện hóa ra tín ngưỡng hộp, đợi một lát, nhẹ giọng mở miệng. Vẫn là nghĩ không ra nên như thế nào giảng sao, kia không bằng như vậy đi, vừa lúc ta đối tình huống hiện tại, cũng có một ít suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt khoát từ ta tới trình bày ta suy đoán, ngươi căn cứ thực tế tình huống, tiến hành sửa đúng hoặc bổ xong. Thế nào, này biện pháp tựa hồ khá tốt, từ đột nhiên góc độ tới nói, cũng coi như tuần tự tiệm tiến, tương đối hảo tiếp thu. Bởi vậy hệ thống hơi một suy tư, quyết đoán cấp ra khẳng định hồi đáp. Vì thế thực mau, từ đột nhiên liền tung ra chính mình cái thứ nhất vấn đề. Nàng nhìn trong tay tín ngưỡng hộp, chậm rãi ra tiếng. Ta hỏi ngươi, thế giới này, cũng là trang ở hộp sao? Hệ thống ngẩn ra, vận mệnh chú định phảng phất nghe được chính mình trong ý thức truyền đến ca một tiếng. Cái gì, nó nhất thời không thể tin được chính mình lỗ tai. Ta nói, hợp, từ đột nhiên gằn từng chữ một mà nói, đột nhiên duỗi tay, đem trong tay tín ngưỡng hộp, cao cao hướng về phía trước vứt đi. Nắp hộp theo thượng vứt động tác mà hoàn toàn mở ra. Trang ở hộp tảng lớn quang điểm, như đom đóm phiêu ra tới, đọng lại ở giơ tay có thể với tới không trung, như là gần trong gang tấc một khắc phiến sao trời. Đương nhiên, ta nói không phải cái hộp này, từ đột nhiên vỗ vỗ tay, tiến thêm một bước bổ sung nói. Tuy rằng này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, không có gì chứng cứ. Nhưng thượng quan hiệu trưởng từng nói qua, thế giới này bản thân chính là một cái thật lớn luân hồi. Mà tín ngưỡng hộp mảnh nhỏ thế giới, này đặc điểm chi nhất, chính là thời gian sẽ theo. Vai chính, hoạt động, mà tiến vào tuần hoàn, luân hồi, tuần hoàn, như vậy trùng hợp, làm từ đột nhiên không khỏi có chút để ý, lại hoặc là nói, là dục sinh nào đó trực giác. Đây cũng là vì cái gì, nàng cái thứ nhất tung ra, chính là vấn đề này. Cho nên, chúng ta thế giới, hay không cũng chỉ là ở một cái hộp đâu. Một cái lớn hơn nữa, cất chứa càng nhiều thế giới cùng càng sâu thời gian. Tín ngưỡng hộp, từ đột nhiên lại lần nữa lặp lại một lần chính mình vấn đề, hơi hơi ngửa đầu, trong mắt trung ảnh ngược ngưng ở không trung điểm điểm ánh huỳnh quang. Đúng lúc vào lúc này, nàng trong đầu, rốt cuộc vang lên hệ thống đáp án. Nó nói, là, từ đột nhiên, kia thật lớn tín ngưỡng hộp, lại là ai? Dừng một chút. Nàng lại nhẹ giọng hỏi, lần này, hệ thống đáp án cấp đến càng mau, nó nói, ngươi, cách chương.